Bình thường chúng 5-6 cái hỏa cầu. Chiến sĩ máu châu cũng muốn không xong. Những chiến sĩ này một lát liền bị oanh tạc nằm trên mặt đất. Bại hoại giết hoài không chết xông vào giữa đám người chơi của Pháp Sư Liên Minh. Đi đến đâu? Ở đó chính là một phen gào khóc thảm thiết. Trên mặt đất nằm xuống một đống lớn thi thể. Hỏa cầu dày đặc nện trên mặt đất. Mặt đất lập tức hóa thành một mảnh đất khô cằn. Cái ma pháp này càng gặp nhiều người, lực sát thương càng lớn. Có mấy người chơi mắt thấy sắp đánh lên người bại hoại giết hoài không chết, lại bị ma pháp oanh kích bay ra ngoài. Bọn người hạ trùng ngữ băng cũng dùng quần công ma pháp loại nhỏ phóng ra, đem phụ cận quét ngã một mảnh. Thời điểm bọn họ thi triển thuật pháp khống chế vô cùng chính xác, tuyệt đối sẽ không làm bị thương người một nhà. Bên trong hệ chức nghiệp công kích mạnh nhất, không ai có thể so sánh cùng hai người Đường Nghiêu và Tạ Giao. Trên cơ bản có rất ít người chơi có thể chịu đựng được một kích của bọn họ. Có mấy cái gọi là tinh anh đỉnh tiêm của Pháp Sư Liên Minh chạy lại, bị hai người bọn họ phóng ra một cái ma pháp ngã xuống đất. Đây là chênh lệch trên thực lực. Cách chương.